Hoàng đế bệ hạ hắc hóa. Chương 66, Góc truyện audio.com. Sau khi thời gian nghỉ kết hôn của Thụy Hòa kết thúc, Lại Bộ đã hạ công văn điều hắn từ Hàn Lâm Viện đến Hộ Bộ, đảm nhiệm một trong 6 chức chủ sự. Tốc độ thăng chức của hắn không phải là nhanh, nhưng so với tuổi tác thì lại khiến người ta chú ý, khó tránh khỏi có một số người cảm thấy hắn tuổi trẻ khí thịnh không gánh vác được trọng trách lớn, nhưng mà Thụy Hòa vẫn luôn thản nhiên đối mặt, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời bình luận của người khác. Chủ sự là vị quan trưởng phòng, dưới quyền hai trưởng và phó quan của cơ quan như thị lang, lang trung, tự khanh, tự thiếu khanh, và trên chức tư vụ thư lại. Khác với một số người cay nghiệt ở phía dưới, thái độ của trung thượng thư có thể nói là ôn hòa, hiền từ dễ gần. Chuyện này khiến cho trong mắt của chư vị quan viên hộ bộ quanh năm bị lão gia từ mắng tạo thành bóng ma tâm lý sắp rớt ra ngoài. Sau khi ngầm nghe ngóng tin tức hóa ra đại lang tân gia là do trung thượng thư liều mạng ra mà đoạt được, mọi người lập tức thay đổi thái độ, cuộc sống của Thụy Hòa cũng dễ chịu hơn nhiều. Nghe nói Thụy Hòa vào hộ bộ, Từ Canh cũng phái công nhân tặng quà chúc mừng, công nhân nội thị dám mang một bộ văn phòng tứ bảo đưa đến hộ bộ, không đến nửa ngày toàn bộ lục bộ đều đã biết. Nàng nói xem có phải thái tử điện hạ quá khách khí rồi không? Sau khi hồi phục, Thụy Hòa nói chuyện với Hoắc đại nương tử. Ta chỉ thăng lên một chức nhỏ, hắn lại gióng trống khua chiêng cho người tặng đồ, giống như là sợ người khác không biết hắn che chở cho ta vậy. Quan hệ của ta và hắn hình như cũng không thân thiết lắm. Hoắc đại nương tử không biết mối quan hệ giữa Từ Canh và tân gia, chỉ nghe nói Hồng gia đế và thái tử điện hạ rất là coi trọng cha chồng tân nhất lai, nhưng mà trong kinh thành người được Hồng gia đế coi trọng không chỉ có gia đình bọn họ, mấy vị đại thần nội các có ai mà không phải là tâm phúc của Hồng gia đế, nhưng cũng không nghe nói thái tử điện hạ tặng đồ cho mấy vị đó. Chuyện được Aurica edit tại wordpress.com, thái tử điện hạ quả thật là khách khí, Hoắc đại nương tử lựa lời nói. Nhưng mà, hắn là thái tử, là chữ quân của quốc gia, lại coi trọng đại lang như thế chàng nên vui mừng mới đúng, sao lại có dáng vẻ mặt ủ mày ê thế này? Chẳng lẽ lại sợ thái tử điện hạ làm gì chàng sao? Nếu thái tử điện hạ thực sự có ý gì khác thì cũng nên nhằm vào các trưởng bối, chỉ sợ Thụy Hòa vẫn còn chưa có tiếng nói. Nàng không hiểu, Thụy Hòa đỡ chán rất là đau đầu, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói băn khoăn của mình cho nàng biết. Sau khi nghe xong phải một lúc lâu sau Hoắc đại nương tử mới phục hồi lại tinh thần. Đại lang vừa rồi chàng nói cái gì? Thái tử và A Chân, nàng cũng đã biết chuyện thái tử và tân phủ hợp tác kinh doanh, hầu hết đại quan quý nhân trong kinh thành cũng nghe ngóng được một chút tin tức nhưng không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra, đây là lần đầu tiên Hoắc đại nương tử nghe nói đến chuyện này, hóa ra cô em chồng mới là người ra mặt, thật đúng là quá kinh người, A Chân thật sự có khả năng. Hoắc đại nương tử vô tình lạc đề. Khi ta ở Tây Bắc đã nghe nói kinh thành tàng long ngọa hổ, cho dù là phụ nữ hay trẻ con cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc hiện giờ nữ đế Khâm Thiên không còn tại vị, nếu không, với bản lĩnh tài học của A Chân, chắc chắn sẽ là một vị quan lớn. Ta đang nói với nàng chuyện của thái tử mà, nàng nhắc tới A Chân làm chi? Góc truyện audio.com, Thụy Hòa bất đắc dĩ nói. Thái tử vẫn luôn cho rằng A Chân là một nam nhi, nhưng lại tỏ ra ái mộ muội ấy, nàng nói xem hắn ta là người như thế nào. Đồng tính sao? Hoắc đại nương tử suýt nữa bật cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Thụy Hòa nên cố kìm lại, cố gắng nín cười, nói. Không thể nào có chuyện này. Nếu hắn ta thích đàn ông mới là việc tốt đó, hắn sẽ thôi nhớ mong A Chân. A Chân nhà chúng ta cũng không cần phải tiến cung nữa. Thụy Hòa kiên quyết nói. Tính tình của A Chân như vậy nên tìm một người trẻ tuổi tài tuấn thành thật tốt bụng mới có thể bao dung cho muội ấy, diện mạo cũng không thể quá xấu, bằng không nhìn nhiều sẽ rất khó chịu, hơn nữa trong bụng cũng phải có chút chữ nghĩa, tốt nhất là có thể hiểu một chút về toán học, A Chân thích cái này. Nếu có thể chiêu mộ được một người con rể như vậy thì tốt rồi. Nhắc tới chuyện này Thụy Hòa còn quan tâm hơn cả Tân Nhất Lai và Hoàng Thị, trong lòng Hoắc đại nương tử tấm tắc khen ngợi, nàng vốn cho rằng cha nàng tìm con rể cũng đã đủ kén chọn rồi, nhưng so với tiêu chuẩn của Thụy Hòa quả thực là không đáng nhắc tới. Nhưng mà một cô nương tốt như A Chân, đúng là xứng đáng với một người đàn ông tốt. Vậy nếu Thái tử Điện Hạ thật sự nhìn chúng A Chân, một hai muốn cưới muội ấy thì phải làm sao bây giờ? Hoắc đại nương tử thuận miệng nói, sau đó nàng phát hiện hình như mình nói sai rồi, nàng vừa mới nói dứt lời, gương mặt Thụy Hòa lập tức biến sắc, có vẻ đáng sợ và dữ tợn. Hắn dám, Thụy Hòa gằn từng chữ, ta sẽ lột da hắn. Hoắc đại nương tử nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, không phải thái tử điện hạ từng cứu mạng mọi người sao? Ngươi lại động một tí là kêu đánh kêu giết, làm như vậy không phải là một con sói mắt trắng. Sao, sói mắt trắng, loại người không có nhân tính, vong ân bội nghĩa. Gương mặt Thụy Hòa co lại, hừ nói, việc nào ra việc đó, Hắn vừa dứt lời hình như cũng cảm thấy thái độ của mình có hơi quá đáng, tức giận phất tay. Dù sao Nhất Quất không thể gả A Chân cho hắn. Hoắc đại nương tử nhìn hắn không hé răng, trong lòng lại nghĩ Thụy Hòa làm sao có thể quyết định được hôn sự của A Chân. Hơn nữa, nếu A Chân và thái tử điện hạ hai bên đều có tình, gả cho thái tử không phải cũng rất tốt sao? Nhưng mà nàng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra, nếu không Thụy Hòa nhất định sẽ nổi giận. Sau khi biết được chuyện giữa thái tử và Đại Chân, Hoắc đại nương tử vô cùng quan tâm đến chuyện này, luôn cố ý hay vô tình mà hỏi thăm, cái gì thái tử lại cho người tặng lễ vật tới đây, trong đó có một thứ đặc biệt tặng cho Đại Chân, cái gì hôm nay thái tử lại hẹn Đại Chân bàn chuyện, cái gì thái tử. Hoắc đại nương tử cũng cảm thấy Thụy Hòa không phải là không có cơ sở, thái tử điện hạ chắc chắn có ý với Đại Chân. Nhưng mà, nhìn thái độ của Thụy Hòa, lại nghĩ lại tới tính tình của mấy vị trưởng bối trong nhà, Hoắc đại nương tử cũng đổ mồ hôi dùng thái tử điện hạ. Chuyện được Aurica edit tại wordpress.com. Từ khi địa vị của thái tử ở trong triều ngày càng vững chắc, bên phía nhị hoàng tử dường như vắng vẻ hơn rất nhiều, Tạ gia cũng thay đổi phong thái, thanh cao trước đây có vẻ im lặng hơn rất nhiều, thậm chí bình thường lên triều cũng không nói tiếng nào. Đương nhiên, rốt cuộc có phải phe phái của nhị hoàng tử đang xếp cờ im trống hay không, cũng chỉ có bọn họ biết. Góc chuyện audio.com. Chớp mắt đã là giữa hè, thời tiết ngày càng nóng hơn, mặt trời giống như bị bắn rớt xuống mặt đất, thiêu đốt người ta đến không còn mảnh vải. Mùa hè đến Hồng Gia Đế luôn bị sụt cân, đến mùa hè là mệt mỏi uể oải, vừa vào hè không lâu đã bị cảm nắng, dưỡng bệnh một thời gian dài mới tốt hơn. Từ Canh vô cùng lo lắng, khuyên ông đi tĩnh dưỡng tránh nóng ở Sơn Trang. Sơn Trang nghỉ mát hoàng gia này được xây dựng khi tiên đế lần đầu lên ngôi, mỗi năm sẽ có 3-4 tháng tránh nóng ở đây, tới thời Hồng Gia Đế lại chỉ đến nơi này có một lần, nguyên nhân chỉ có một chữ, đó chính là nghèo, quốc khố trống rỗng. Xưa nay Hồng Gia Đế lại chăm lo cho thần dân, không muốn phô trương lãng phí, những năm gần đây chỉ phái một ít công nhân tới canh giữ, đã nhiều năm rồi chưa từng tu sửa. Năm ngoái quốc khố lãi không ít, nhi thần lại tự mình thêm vào một chút, nhờ tân tiên sinh tìm người tu sửa lại Sơn Trang nghỉ mát, cũng không mất nhiều chi phí, lại rất lịch sự tao nhã, mấy ngày trước nhi thần đã phái người đến xem qua, mọi thứ đã chuẩn bị gần như là sẵn sàng, chỉ chờ người đến đó ở thôi. Đời trước Hồng Gia Đế mất sớm khiến cho trong lòng Từ Canh luôn vô cùng bất an, cho nên đời này hắn hạ quyết tâm phải hiếu thuận, nhất định phải làm cho Hồng Gia Đế sống lâu trăm tuổi. Từ Canh vẫn luôn bí mật làm chuyện này, ngay cả Hồng Gia Đế cũng vừa mới biết, nghe vậy vừa cảm động vừa vui mừng, tất nhiên sẽ không cự tuyệt tấm lòng hiếu thảo của con trai, hơn nữa Sơn Trang nghỉ mát vốn cách kinh thành không xa, vì thế chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, Hồng Gia Đế dẫn các quý tộc và trọng thần trong kinh cùng nhau xuất kinh tránh nóng. Tân gia là tâm phúc của bệ hạ và thái tử tất nhiên cũng có trong danh sách, ngoại trừ hoàng thị muốn ở nhà trông giữ cặp sinh đôi, mấy đứa trẻ còn lại đều đi theo, ngay cả Thụy Sương sắp phải tham gia kỳ thi mùa thu cũng nhàn nhã đi chơi. Sau khi rời kinh tiến vào quan đạo đã được xây thành đường bê tông, rộng rãi bằng phẳng, đi lại vô cùng dễ dàng, nửa chặng đường đầu tiên mọi người đều rất thích thú, thậm chí còn có một số hù nho. Muốn viết mấy bài thơ ca công tụng đức để trình lên, mong có thể nổi bật trước mặt Hồng Gia Đế. Nhưng sau khi đi hết quan đạo tiến vào đường núi gồ ghề hiểm trở, mọi người cũng không còn tâm tư gì nữa. Hủ nho, nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời. Khi màn đêm buông xuống, đội ngũ hạ trại trên một mảnh đất bằng phẳng ở trong núi. Chuyện được Aurica edit tại wordpress.com. Trên đường đi Đại Chân đều mặc nam trang, khi ra ngoài còn đặc biệt hóa trang rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn biến thành màu đồng cổ, cố ý vẽ lông mày dày hơn, thoạt nhìn có hơi quái lạ, nhưng dù sao cũng không còn giống một cô bé, ít nhất lúc nàng chào hỏi thái tử, những người khác bên cạnh thái tử cũng không phát hiện ra nàng khác thường. Lần này có vài vị lang quân của Sử gia cũng đi theo, tuy rằng Từ Canh không thích bọn họ, nhưng không muốn làm mất mặt cậu của mình, cho dù có như thế nào thì vẫn là cậu ruột, nếu làm quá mức sẽ khiến người khác dị nghị. Có lẽ là do mấy năm nay Từ Canh vẫn luôn không cho bọn họ sắc mặt tốt, hai lang quân Sử gia này rõ ràng đã thay đổi không ít, không hề kiêu ngạo ương ngạnh giống như trước như đây, ngược lại có vẻ nhát gan sợ sệt, ở trước mặt Từ Canh lại càng nơm nớp lo sợ, mất hết khí thế. Góc chuyện audio.com. Thấy thái độ thoải mái tự nhiên của Đại Chân và Từ Canh khi nói chuyện, trong lòng lang quân Sử gia cảm thấy kỳ lạ và hụt hẫng. Đi cùng Đại Chân tới đây còn có Thụy Sương, dáng vẻ của cậu vẫn là một con mọt sách, thoạt nhìn có chút khô khan, thỉnh thoảng trong đôi mắt đen nhánh sẽ chợt lóe tinh quang, nhìn thấy Từ Canh cậu còn cố ý ngây thơ hỏi. Thái tử điện hạ, mấy đề bài lần trước ta đưa cho ngươi, ngươi làm được chưa? Từ Canh đặc biệt ôn hòa nhìn cậu, đương nhiên là làm rồi, lần tới sẽ đưa cho ngươi xem. Ngươi còn chuyện gì khác sao? Câu trả lời của hắn rõ ràng là ngoài dự đoán của Thụy Sương, rõ ràng Thụy Sương thoáng sửng sốt một lát, lúc này mới lắp bắp trả lời. Được, lần sau ta, lấy cái khác cho ngươi. Cậu nói xong vẫn còn hơi không dám tin, ngươi làm được hết tất cả sao? Sao có thể chứ? Từ Canh cười nói, đầu óc ta không thông minh như ngươi, có mấy câu không hiểu sẽ đi thỉnh giáo Tân Tiên Sinh, cũng may Tân Tiên Sinh không chê ta ngốc, cẩn thận chỉ dạy một hồi lâu. Thụy Sương, ha ha, hai tiếng, vẫn là do điện hạ lợi hại. Cậu biết mấy đề thi đó là ở trong sách kiểm tra, cho dù là cầm đến Quốc Tử Giám, hay Viện Khoa học Hoàng gia vừa mới được thành lập, đoán chừng cũng chỉ có vài người là có thể làm được hết tất cả, không ngờ Thái tử điện hạ thoạt nhìn ngu ngốc lại rất có đầu óc ở phương diện này. Thụy Sương cảm thấy có lẽ mình nên thay đổi cái nhìn với Thái tử điện hạ. Từ Canh mỉm cười không nói gì, lại nhìn sang Đại Chân, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đã nhiều ngày không gặp, sao tiểu tam lang lại phơi nắng đến đen như vậy, có phải thừa dịp mọi người không chú ý lại chạy đi chơi đúng không? Mấy ngày này nắng rất độc, ngươi không nên chạy ra ngoài, cẩn thận bị cảm nắng. Đại Chân vội vàng lắc đầu, ta nóng đến sắp héo luôn rồi đây, đâu còn tinh thần đi ra ngoài chơi. Ta cố tình khiến mặt dám nắng á, nàng nặng nề thở dài. Có người ở sau lưng chê cười ta là tiểu bạch kiểm, ta tức giận nên cố tình phơi nắng, để xem kẻ nào còn dám nói lung tung. Người tức giận với mấy kẻ đó làm gì? Từ Canh không chút do dự đứng về phía nàng. Đừng tự làm khổ mình. Lần sau không được phép làm như vậy nữa. Sau này nếu có kẻ nào dám nói linh tinh, ngươi cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn. Vậy thì ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ rồi. Có Thái tử điện hạ chống lưng, ai dám đắc tội với ta chứ? Ngươi thôi được rồi đó. Thụy Sương không nhịn được hừ nói. Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc, nào có thời gian quan tâm đến mấy việc lông gà vỏ tỏi đó của ngươi, điện hạ chỉ là đang khách sáo mà thôi, ngươi còn tưởng là thật hả? Không phải ta đang khách sáo. Từ Canh cười tủm tỉm xác nhận, ánh mắt như nước, giọng điệu lại rất nghiêm túc. Nếu có ai dám bắt nạt tiểu tam lang nhà ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cách chương.